Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Hy Tia nghịch tập. Một người cao hoa tiêu hộ ly bên trong, Hy Tia Hách đã nhanh muốn cứng ngắc vòng eo, hài lòng gật gật đầu, cuối cùng hoàn thành, nhìn thu hoạch cũng không tệ lắm, vậy cũng không nhìn cái này cây lúa là ai chủng. Một bên An Mét Cao vừa nói, xác thực, chỉ sợ tại tự nhiên chi lâm bên trong, cũng chỉ có chúng ta Hy Tia tỷ có phần này kiên nhẫn cùng năng lực, có thể mở ra ruộng nước. Lộ Lộ cũng liền bận bịu phụ họa nói, liền là chính là, Hy Tia tỷ thật lợi hại a, thế mà không chối từ vất vả cải tạo một khối ruộng nước ra. Đúng vậy a, nước này ruộng vô luận là cải tạo vẫn là giữ gìn, đều muốn ngoài định mức bỏ phí không ít khí lực đâu. Ngộ nhỡ cái này cây lúa không thể trùng tốt, vậy coi như toàn đập, cũng liền Hy Tia tỷ kẻ tài cao gan cũng lớn. Dù sao ta là không có phách lực này, thật không hổ là Hy Tia tỷ đâu. Hy Tia nhìn lên trước mặt, khối này nước trong ruộng quả lớn từng đống lúa nước, nghe bên tai liên tiếp tiếng than thở, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Tình hình như vậy, trước kia là kinh thường xuất hiện, thế nhưng là từ khi nàng đã bao lâu chưa từng nghe qua dạng này tiếng than thở rồi. Trải qua mấy ngày nay, nàng tại tự nhiên chi lâm bên trong địa vị cơ hồ là bị hủy diệt tính đả kích. Vì đoạt lại đám người ánh mắt, nàng không biết Minh Tư khổ tưởng nhiều ít một đêm không ngủ. Rốt cục, nàng nghĩ đến trồng trọt lúa nước con đường này. Người cầm cốc vũ gặp lại trồng trọt hoa màu. Không về phần ruộng cạn ruộng nước bên trong người cũng tinh thông a. Đã chủng lúa mì chủng khoai lang chủng dạng này như thế đều so bất quá ngươi. Vậy chúng ta liền so tài một chút chất nước bên trong hoa màu thôi. Chỉ sợ, ngươi ngay cả ruộng nước là cái gì đều không biết a. Chỉ có chính nàng nhất tinh tường. Vì làm khối này ruộng nước, vì chủng cái này một gốc dạ lúa nước, nàng đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu. Hàm hoang đại lục bên trên nhân loại sở dĩ lấy lúa mì làm chủ ăn, cũng không phải là bởi vì đối diện bọn họ ăn tình hữu độc chung, mà là bởi vì ruộng nước thực tế quá khó quản lý, mà cây lúa sản lượng hiện tại quả là quá thấp. Cái này trực tiếp đưa đến lúa nước khó mà mở rộng, biến thành tiểu chúng sản phẩm, mà nàng thì là tự mình chăm chú bồi thêm đất, cùng đồng đảng Lộ Lu An Mét cùng một chỗ, một thùng địa đem nước chọn tới, tướng ruộng cạn cải tạo thành ruộng nước. Sau đó nàng lại phí hết tâm huyết trồng trọt tiếp nước cây lúa. Hơn nữa còn buông xuống thận trọng, dùng cam cốc vũ nói lên hợp lý cấy dày chi pháp. Vì đạt được trước mắt lần này kết quả, Hy Tia nội tâm trong đó tư vị, thật sự là không đủ vì ngoại nhân nói. Cũng may bất kể nói thế nào, mình cuối cùng là thành công. Hy Tia âm thầm thở dài một hơi, trong lòng rất là vui mừng. Mọi người cùng nhau giúp đỡ chút, đem trong đất cây lúa thu lại, nhìn xem sản lượng đến cùng có bao nhiêu như thế nào. Lộ Lộ gặp Hy Tia đắm chìm trong cảm khái bên trong, liền tự tác chủ trương cao giọng hô. Thế là, mấy cái váy rơm mỹ nữ liền đi theo Lộ Lu An Mét nhảy vào ruộng nước, đầy cõi lòng chờ mong địa thu hoạch lên cây lúa tới. Rất nhanh, cả khối ruộng nước cây lúa bị thu xong giả túi. Sau đó ước lượng, Hy Tia nhìn xem Lộ Lộ hướng nàng đi tới. Trong lòng thế mà không tự chủ xuất hiện tâm tình kích động. Không hổ là Hy Tia tỷ. Lộ Lộ nhảy cẫng lấy tuyên bố. Khối này nước Tanichi cộng sản ra 10 túi cây lúa. 10 túi, nghe được cái số này. Chung quanh váy rơm các mỹ nữ đều oanh động. Mà Hy Tia bản trái tim của người ta cũng là kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Quá lợi hại. Ta nhớ được bình thường tới nói, lúa nước sản lượng cũng liền một khối ruộng thu hoạch 4-5 túi cây lúa dáng vẻ a. Hy Tia tỷ thành tích trọn vẹn so những người khác cao hơn gấp đôi. Thành tích như vậy, chưa từng nghe thấy. Hừ hừ, đây chính là Hy Tia tỷ, là các ngươi có khả năng xem nhẹ sao? E là cho dù là kia cam cốc vũ, cũng không gì hơn cái này đi. Không. Hắn cũng khẳng định không đạt được Hy Tia tỷ trình độ như vậy. Nghe những này khoe âm thanh, Nhất là cuối cùng một câu kia, Hy Tia cảm thấy mình phảng phất thân ở mật bên trong. Thật sự là quá sung sướng. Thành tích như vậy, cho dù ngươi Cam Cốc Vũ lợi hại hơn nữa, còn có thể lại siêu việt a. Có thể một lần nữa thu hoạch được mọi người tán đồng. Hy Tia cảm thấy trước đó nàng làm hết thảy đều quá đáng giá. Ha ha, tất cả mọi người tụ tại nơi này làm gì chứ? Lúc này, một cái tang thương hiền hòa thanh âm từ đám người bên ngoài truyền đến. Chúng nữ quay người nhìn lên. Lại là đại tế ti cùng giới luật trưởng lão cùng nhau mà tới. Chúng nữ nhao nhao chào. Cũng vì đại tế ti hai người tránh ra một lối. Lộ ra so Hy Tia bản nhân còn muốn hưng phấn. Cao giọng thét to. Đại tế ti, trưởng lão, Hy Tia tỉ nàng lúa nước bội thu. Dòng dã 10 túi cây lúa. 10 túi. Giới luật trưởng lão nghe vậy. Con mắt lập tức sáng lên. Hai tay cũng không tự chủ được nắm chặt. Đại tế ti cũng ha ha cười gật đầu nói. Không tệ, không tệ, lúa nước, đạt được dạng này sản lượng. Hoàn toàn chính xác coi là xưa nay chưa từng có. Đạt được đại tế ti khẳng định, Hy Tia thân thể đều có một tia run nhẹ nhẹ. Bất quá nàng vẫn là cố nén kích động khom người nói. Tạ đại tế ti khích lệ, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng gấp bội. Dạng này liền tốt. Đại tế ti khẽ gật đầu. Mấy ngày nữa, tiểu bạch mấy người các nàng liền muốn từ phía bắc trở về. Nếu như ngươi nguyện ý, tiếp phòng yến bên trên liền vì bọn nàng trưng một chén cơm đi. Đương nhiên nguyện ý. Cái này là vinh hạnh của ta. Hy Tia kích động đến đều có chút cả lam. Mình chủng hoa màu năng tại như thế toàn tộc quy mô trên yến hội lộ mặt. Có thể nói là lớn lao vinh dự. Chúc mừng ngươi, Hy Tia tỷ. An Mét vỗ tay cười nói. Làm tốt, Hy Tia. Giới luật trưởng lão cuối cùng mở miệng. Loại này thực hoa màu. Chính là muốn không kiêu không ngạo. Một môn tâm nghĩ nhào vào cái này bên trên. Không muốn cả ngày làm chút sốc nổi sự tình. Mới có thể thu được thành công. Bây giờ xem ra, người thật sự không để cho mọi người thất vọng mà. Vâng, may mắn mà có trưởng lão dạy bảo. Hy Tia mới có thể có hôm nay thành công. Hy chút cung kính nói. Nhưng trong lòng thì đẹp đến mức không được. Ai trần trừ tự cao không thôi. Ai cả ngày chỉ làm chút sốc nổi sự tình. Giới luật trưởng lão mượn cơ hội này. Cũng coi như là mở mày mở mặt một thanh. Đem một ít người ám phúng cái không chừa mảnh giáp a. Quả nhiên, giới luật trưởng lão Dương Dương đắc ý tiếp tục cố ý hỏi. Đúng rồi. Chúng ta vị kia đại thiên tài, gọi là cái gì nhỉ? Cam Cốc Vũ đúng không? Hắn gần nhất đang làm gì a? Lộ nghe Huyền biết nhã ý, vội vàng tiếp tra cười nói. Trưởng lão, tên kia gần nhất thật cực khổ. Nghe nói cả ngày bị hắn cái kia sẽ chỉ hỏa cầu thuật hầu gái khi dễ. Cũng không làm cái gì chính sự. Không phải đâu. Giới luật trưởng lão một mặt kinh ngạc. Đường đường tam hệ thuấn phát ma pháp sư. Thế mà không làm gì được một cái sẽ chỉ hỏa cầu thuật tiểu ma pháp sư a. Chậc chậc, cái này thịnh danh chi hạ. Kỳ thật khó phó nha. Hy Tia ngươi đến nhớ kỹ. Thiên phú dị bẩm là chuyện tốt. Nhưng ỷ vào mình thiên phú tuyệt hảo liền không cố gắng người. Cuối cùng cũng chỉ sẽ phai mờ tại chúng. Nhớ lấy. Hy Tia liên bận bịu đồng ý. Mà nội tâm lại là đang gieo hò. Thống khoái. Quá sảng khoái. Xinh đẹp khắc phục khó khăn a. Thống khoái. Quá sảng khoái. Đồng thời, giới luật trưởng lão nội tâm cũng tại dạng này hò hét. Từ khi nàng bị đại tế ti cản tay, không tiện tiếp tục cố ý cho Cam Cốc Vũ bọn người chơi ngáng chân về sau. Thời gian này trôi qua là một ngày sau một ngày biệt khuất. Rốt cục, nàng chờ đến hôm nay. Hy Tia cuối cùng là cho nàng tăng thể diện. Nàng nói cái gì cũng phải nắm chặt cơ hội này. Hung hăng chế nhạo một chút cái kia cái gọi là bất thế gia thiên tài ma pháp sư mới được. Đại tế ti nghe xong giới luật trưởng lão lời nói. Cười ha ha, giới luật lời nói này có lý. Xem ra lão thân cũng nhất định phải đi gõ một cái những cái kia bại hoại hài tử. Nói xong, nàng liền quay người hướng về sau núi đi đến.